Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông thờ gật đầu ra hiệu đồng ý với ông N. Sau một hồi dặn dò đệ tử T, thầy H ra làm một hơi nước chè. Lúc này ông mới nói với bà H vẫn đang khóc bên hòm con gái. Lúc nãy may có bà gào khóc làm con bé động lòng, nếu không khó mà đưa vào quan tài được. Nhưng vẫn còn nhiều việc để làm, bà nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải cúng để cho gia tiên về nhận con cháu và đưa đi nữa. Những người chết đường chết chợ lại còn trẻ, đang rơi vào ngạ quỷ, sợ các cụ không nhận. Mà một khi không nhận thì chắc chắn con chị chỉ có vất vưởng bên ngoài, không được vào nhà trở thành quỷ ám hại người. Lúc đấy tôi phải mạnh tay để trừ hậu họa cho dân làng, không thể để quỷ hoành hành được. Nghe đến đây, bà hát khóc. Bà chạy vào ban thờ người chồng cũ đang hựa khói nghi ngút mà khóc. Anh ơi, anh về xem con này. Anh ơi, về đưa con đi theo đi. Vừa dứt lời, bát hương trên bàn thờ chồng cũ của bà bốc cháy. Bà hát giật mình ngã ngửa ra phía sau. Thầy hát bên ngoài nhìn thấy, chạy ra chỗ túi đồ nghề, lấy chiếc khăn đỏ, rồi chạy vào phủ lên bát hương dập cháy. Sau đấy bát quyết rầm rầm khấn bái. Một lúc, thầy lấy khăn đỏ phủ lên luôn tấm ảnh thờ chồng bà hát. Quay ra nói, ông ấy không quyết được đâu, bà đừng có xin. Nó làm phép không cho về. Bát hương cháy do nó làm đấy. Mọi người ngồi nghỉ ngơi một lúc. Đệ tử thầy hát cũng vừa về kịp, mang theo cái hộp gỗ màu đen, bên ngoài chạm khắc hoa văn tinh xảo. Thầy hát cầm chiếc hộp rất nâng niu. Ông thổi hết lớp bụi bên trên để lộ lá bùa dán phía bên hộp. Ông chỉ đệ tử ra chỗ trông cái để chuẩn bị làm lễ. Ông cầm chiếc hộp đi về phía đàn tràng đặt lên bàn. Ngay phía trước bát hương lớn, ông ra hiệu đệ tử gióng trống từng hồi. Ông đốt ba nén nhang rồi cầm trên tay. Tay còn lại ông gỡ lá bùa dán trên hòm đặt sang một bên để lộ cái lỗ tròn tròn bên dưới, rồi bắt quyết và lầm rầm khấn. Tay cầm hương thì khua liên tục xung quanh chiếc hòm gỗ. Ông A nãy giờ chú ý quan sát thì á hốc mồm. Ôi trời đất ơi, ông này nuôi cả âm binh. Ông N ông thờ chú ý quan sát nãy giờ nghe hai chữ âm binh có vẻ sốc, nhìn qua lại ông A không chớp mắt, rồi lại quay về phía đàn tràng. Trống gióng lên từng hồi, thầy hát lầm rầm khấn bái. Một lúc sau, ông dắt ba nén hương lên vai, hai tay bắt quyết tiến chậm chậm phía cổng nhà bà hát. Đến trước cổng nhà, ở một tay bắt quyết trước ngực, một tay chỉ xuống đất vạch trên không một đường từ đầu này sang cổng đầu kia, rồi lấy ba nén hương cắm xuống ngay chỗ ông chỉ cuối cùng. Xong xuôi, ông ra lệnh ngừng gióng trống, mọi thứ im bặt như khi nãy. Ông tiến lại gần quan tài, rồi ra lệnh cho mấy thanh niên đóng thực chặt đinh, đóng đủ 21 đinh xung quanh hòm thì dừng. Ba thanh niên cầm ba búa, tiến lại gần, đóng đinh đúng vào vị trí thầy hát chỉ. Vừa mới gõ xuống được vài phát, thì từ đâu rất nhiều tiếng chó sủa xung quanh chui chéo từng hồi. Tiếng chó sủa hòa với tiếng búa bộp bộp và gõ trên hòm, tạo cho người đứng xung quanh cảm giác gây rợn. Gió lại bắt đầu thổi ầm ầm, nhưng không còn giống lúc nãy. Cảm giác gió không cuộn vào sân mà nó chỉ thổi ngang qua. Thầy hát thúc giục đội đóng đinh nhanh lên. Đóng hết 21 chiếc đinh, gió ngừng hẳn. Chó cũng sủa thưa dần rồi ngừng. Mọi thứ yên ắng trở lại như lúc trước khi đóng đinh. Thầy hát lúc này có vẻ thấm mệt. Ông đi chậm đến chỗ nhóm thanh niên và ông thờ đang đứng nhấp ngụm nước chè. Con ác linh này ghê thật. Ông A đứng ngay đó lên tiếng. Ông dùng âm binh để chấn giữ đấy à? Thầy hát trả lời, con này sắp thành quỷ. Chết trẻ mà còn chết do sét đánh, nên linh lực nó mạnh quá. Tôi phải dùng âm binh chấn áp trước cửa, để nó không dám lại gần giở trò. Ông thờ thắc mắc, nếu nó thành quỷ rồi thì phải làm sao chấn áp được đây? Thầy hát nói, nếu nó thành quỷ rồi thì khó xử lý lắm, đành phải đánh cho hồn siêu phách tán. Hiện tại nó chưa thành quỷ nên tôi chỉ bắt nó nhập quan, rồi nhốt nó trong quan, dùng bùa trấn yểm để nó không thoát ra ngoài được mà làm hại sinh linh. Rồi hôm sau táng, chờ 7-7-4-9 ngày sẽ có quan âm đến bắt nó xuống địa phủ. Cách này là tốt nhất. Nói đoạn, ông ra hiệu cho đệ tử T dán số bùa còn lại xung quanh hòm. Ông thờ hỏi tiếp, thế khi nào thì nó mới thành quỷ? Thầy hát trả lời, ác linh sau khi nó sát sinh thì sẽ thành quỷ. Sát sinh càng nhiều, con quỷ càng mạnh, càng uy lực. Thầy, sát sinh là giết người à thầy? Ông thờ hỏi vậy, thầy hát nói, Không phải chỉ người, động vật cũng là sát sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net